Ngô Gia Kiều Thê, chương 132, góc truyện audio.com, Lục Bảo Yên mang Minh Nhạn đi gặp Phan Trắc Phi. Phan Trắc Phi hiện giờ bất quá mới có thai hơn một tháng, nhưng đứa nhỏ này rất chân quý, nàng tất nhiên là phá lệ thật cẩn thận, sợ làm ra sai lầm gì. Hiện tại đúng là thanh thản ổn định ngồi ở phía trước cửa sổ trên ghế thêu, cúi đầu thêu yếm cho hài tử của nàng. Minh Nhạn tiến vào, nhìn gì bất quá mới vừa mang thai liền mân mê này nọ, tức khắc cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá trên mặt lại hàm chứa mỉm cười, thân thiết kêu. Gì, Phan Trắc Phi ngẩng đầu buông việc trên tay, nhìn cô gái cùng một đường tiến vào với cháu ngoại gái. Thấy nàng duyên dáng yêu kiều, dung mạo tinh xảo, khuôn mặt nhỏ diễm lệ, mắt hạnh thủy linh linh động, bộ dáng thướt tha yểu điệu, nùng kết hợp độ, đúng là độ tuổi đẹp nhất của nữ tử. Phan Trắc Phi nhiều năm không thấy cháu ngoại gái này, bất quá khi còn nhỏ có nhìn qua, đã biết tương lai là một mỹ nhân, trưởng thành đích xác càng ngày càng đoan chính thanh nhã. Cháu ngoại gái dung mạo tuy giống trưởng tỷ của nàng, nhưng lại hơn xa so với trưởng tỷ của nàng. Phan Trắc Phi cười, hướng nàng vẫy vẫy tay. Minh Nhạn thân mật dựa đến Phan Trắc Phi bên cạnh, nói. Dì một chút cũng chưa thay đổi, vẫn là như vậy, tuổi trẻ xinh đẹp. Cô nương miệng ngọt luôn làm cho người ta yêu thích. Phan Trắc Phi nghe xong, gò má nhiễm ý cười, giơ tay sờ sờ khuôn mặt Minh Nhạn, nói. Nhìn một cái trổ mã đến thật thủy linh, này miệng cũng ngọt. Dì trước đây liền vẫn luôn nhắc mãi ngươi, lúc này tới cần phải ở vương phủ lâu một chút thời gian, hảo hảo bồi dì. Minh Nhạn là cái cô nương thông tuệ, hiểu được lúc này nương cho nàng tới Tấn Thành ở nơi này với dì là vì cái gì. Nàng nói, A Nhạn cũng nhớ dì, chỉ cần dì không chê A Nhạn liền hảo. Phan Trắc Phi trước khi lấy chồng cùng trường tỷ quan hệ cực hảo, hiện giờ nhìn cháu ngoại gái tất nhiên là yêu ai yêu cả đường đi, huống chi lại là một tiểu cô nương xinh đẹp, nhìn có thể không thích sao. Nàng thấy Minh Nhạn một đôi mắt hạnh sáng người thanh triệt linh khí bức người, hiểu được nàng là cái một điểm liền thông. Phan Trắc Phi đem Minh Nhạn này cháu ngoại gái đưa vào vương phủ, một là bởi vì nhớ nàng, hai là trong lòng có tính toán Lục Tông lúc trước không gần nữ sắc nhưng hiện nay cưới thế tử phu nhân, khai huân, đối với nữ nhân tự nhiên cũng sẽ không như vậy kháng cự. Nói thật cháu ngoại gái này của nàng, dung mạo tuy không bì kịp Khương Lệnh Uyển, nhưng so với các nữ tử cùng tuổi cũng là cực xuất sắc. Bất quá chuyện này, nàng chỉ là trong lòng nghĩ. Không thể nóng lòng nhất thời, rốt cuộc Lục Tông mới vừa thành thân không lâu. Phan Trắc Phi cùng Minh Nhạn nói trong chốc lát vài câu, liền để Lục Bảo Yên mang theo Minh Nhạn đi Quy Nhạn Cư. Lục Bảo Yên hôm nay thật là vui mừng, mang Minh Nhạn hướng Quy Nhạn Cư mà đi, ngày thường là tiểu cô nương an tĩnh, khó có lúc nhiều chút lời nói. Nhạn biểu tỷ, ngươi yên tâm, Vinh Vương Phủ không có quy củ nhiều như vậy, ngươi coi đây chính là nhà mình là được. Hôm nay ngươi vừa tới, đến nơi này nghỉ tạm, ngày mai ta cùng nương nói, để ta mang ngươi đi dạo các địa phương ở Tấn Thành, ngươi cảm thấy như thế nào? Lục Bảo Yên thiện tâm, đối đãi nha hoàn bên người, ma ma đều cực hảo, huống chi là biểu tỷ đường xa mà này. Minh Nhạn nghe xong, gật gật đầu nói, được, lúc này Khương Lệnh Uyển cùng với Lục Tông một đường hồi phủ. Khương Lệnh Uyển ánh mắt sắc bén, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nơi xa cùng Lục Bảo. Góc truyện audio.com Yên đứng là một nữ tử đương tuổi thanh xuân, nàng thấy hai người vừa nói vừa cười cũng liền biết được vị này là cháu ngoại gái của Phan Trắc Phi Minh Nhạn. Quả thật là minh diễm động lòng người, bất quá ở cái này mấu chốt chính là Phan Trắc Phi đem này cháu ngoại gái nhận vào trong phủ, không thể không làm nàng có vài phần phỏng đoán. Nàng nghiêng đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn Lục Tông đối thượng nàng dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, nghi hoặc nói. Làm sao vậy, Khương Lệnh Uyển hiểu được Lục Tông tuy rằng không thích nói chuyện, không yêu cười, nhưng sinh ra thật sự quá tuấn mỹ, này ong bướm tất nhiên là một đợt vọt tới. Nàng nhìn chúng Lục Tông, cho rằng Lục Tông là đỉnh đỉnh tốt tự nhiên cũng cảm thấy người khác cùng nàng ánh mắt giống nhau thích Lục Tông như vậy tuấn mỹ vô song nam tử. Rốt cuộc này phu quân trời sinh tuấn mỹ, mang đi ra ngoài cũng có mặt mũi. Nàng gục xuống đầu nhỏ, nói. Không có gì, Lục Tông cũng không hỏi, chỉ mang nàng một đường tiến vào Long Ngọc Viện. Vào phòng, mới đưa tay khép cửa phòng lại. Trong Long Ngọc Viện, các nha hoàn và mama tất nhiên là thức thời rời đi đến trong viện tán gẫu, không quấy rầy đến đôi tiểu phu thê ân ái. Khương Lệnh Uyển lại là đỏ mặt bực nói. Ban ngày ban mặt đóng cửa làm cái gì? Hôm qua bồi há nháo qua, hôm nay nàng mới không được để hắn khi dễ nàng. Lục Tông giơ tay xoa xoa nàng mặt ở chóp mũi nàng hôn lên một cái. Khương Lệnh Uyển lúc này mới dương mắt xem xét hắn, nhìn mặt hắn cũng nhịn không được nhéo nhéo, đôi mắt này, cái mũi đều xinh đến cực hảo. Nàng vuốt ve đôi môi của hắn, cánh môi so mỏng, khuôn môi cực hảo, sờ lên, thật là mềm mại ấm áp. Khương Lệnh Uyển hỏi, mới vừa rồi cô nương kia, ngươi nhìn thấy sao? Lục Tông ân một tiếng, Quá thành thật, Khương Lệnh Uyển bất mãn, vươn hai ngón trỏ chọc chọc Lục Tông ở hai bên khóe miệng, thoáng dùng sức đem hắn miệng đi xuống đè ép. Nhìn Lục Tông như vậy buồn cười biểu tình, Khương Lệnh Uyển tâm tình sung sướng chút. Nàng nói, không được xem, Lục Tông mỉm cười, nói tốt, kỳ thật cũng không phải cố tình đi xem, chỉ là Lục Tông xưa nay cảnh giác tự nhiên sẽ chú ý bên người người nhất cử nhất động, bất quá là thói quen thôi. Ở trong mắt Lục Tông, không quan tâm dù là xinh đẹp vẫn là cô nương khó coi, đều cùng một cái hình dáng. Khương Lệnh Uyển nghiêm trang nói, ta phải trước tiên cùng ngươi nói tốt, nếu là ngươi ngày sau dám lật lọng, muốn nữ nhân khác ta liền cả đời không để ý tới ngươi. Kỳ thật nàng trong lòng rõ ràng, nếu Lục Tông thật sự dám, như vậy khi đó trong lòng khẳng định liền như vậy không để ý nàng, dù nàng cả đời không để ý tới hắn, với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Muốn một người nam nhân cả đời chỉ có một nữ nhân, quả thật là khó khăn. Nếu không phải có đời trước cùng Lục Tông 5 năm sớm chiều ở chung, nàng cũng không dám như vậy yêu cầu hắn. Nhưng hôm nay, nàng giống như là một người ăn uống bị dưỡng thành kén chọn, bắt nàng quay đầu lại đi ăn cơm canh đạm bạc là thật không thể chịu đựng được. Ở phương diện quản gia, nàng có thể nỗ lực cần kiệm, nhưng đây là phương diện, nàng là tuyệt đối vô pháp chịu đựng chính mình nam nhân đều cùng nữ nhân khác ngủ, nàng còn giải bộ cái gì rộng lượng a? Lục Tông một tay đem người áp ở trong ngực vỗ về lưng nàng, cảm thụ được đường cong nữ tử là lướt xuyên dáng, âm sắc mát lạnh nói. Ta từ nhỏ đi, góc chuyện audio.com. Theo cựu cữu, hiểu được nam nhân là muốn nhất ngôn cửu đình. Sán sán, quân lệnh như núi, thê mệnh cũng như thế. Cái này mới làm Khương Lệnh Uyển cười đến nở hoa. Nữ nhân một khi dỗ dành hảo tất nhiên là trở nên đặc biệt ngoan ngoãn. Nàng dựa ở Lục Tông trong lòng ngực mặt mày đều là vui mừng. Đời trước cảm tình của nàng đối với Lục Tông, có lẽ có một ít chính nàng cũng không biết đó là tình yêu nam nữ, nhưng phần lớn là dục vọng chiếm hữu cùng ỷ lại quấy phá mà càn quấy. Hiện giờ cũng là, nàng nghĩ muốn độc chiếm hắn, muốn hắn trong mắt cùng trong lòng đều chỉ có nàng. Nàng không hy vọng xa vời đối với nam nhân này có thể đối nàng nói ra cái gì lời ngon tiếng ngọt, chỉ hy vọng ha cũng có thể làm được là đối với thê tử trung thành. Nam nhân của Khương Lệnh Uyển nàng, không cho phép tam thê tứ thiếp. Bằng không nàng không cần, Tông biểu ca, ngươi yên tâm đi, ở bên ngoài ta sẽ cho ngươi mặt mũi. Nàng ngửa đầu, hôn hôn hắn mặt như khen thường. Cho nam nhân mặt mũi với bên ngoài, điểm này nàng vẫn là có thể làm được. Rốt cuộc nàng trọng sinh một lần, tóm lại sẽ hiểu chuyện một ít. Sẽ không lại làm Lục Tông đơn phương vì nàng trả giá. Hắn đối nàng tốt, nàng đều ghi tạc trong lòng. Phan Trắc Phi có thai, trong phủ lớn nhỏ sự vụ liền chính thức đưa tới tay Khương Lệnh Uyển tiếp quản, chìa khóa khố phòng, cũng đều cho nàng. Minh Nhạn cũng là cái biết lễ, hiểu được vị này tuổi trẻ thế tử phu nhân, là đương gia vương phủ tất nhiên là dựa theo lễ nghĩa phải tiến đến thăm hỏi. Khương Lệnh Uyển thấy vị này Minh Nhạn cô nương, dung mạo đoan chính, cử chỉ khéo léo, một chút cũng không thua những cái đó danh môn khuê tú Lữ Tấn Thành. Nàng xinh đẹp mỉm cười, thuận đường hỏi rõ tuổi tác Minh Nhạn. Minh Nhạn nhìn nàng dung mạo tuyệt sắc tuy tuổi còn nhỏ, nhưng bộ dáng đoan chính, là một bộ chủ mẫu, là một người không thể khinh thường. Nàng dương mắt nhìn, lúc này mới khéo léo trả lời, nói. Trước đó vài ngày, vừa mới qua sinh nhật 16. So với nàng còn lớn hơn một tuổi a. Khương Lệnh Uyển nhìn nhiều vài lần, sai người đưa vài thứ đi Quy Nhạn cư. Rốt cuộc người tới là khách, nàng tổng không thể chậm trễ nàng ta. Minh Nhạn hành lễ cảm tạ, lúc này Lục Tông mới từ quân doanh luyện binh trở về, thấy phòng trong có người ngoài tự nhiên không giống ngày thường như vậy, vừa thấy thê tử liền nhào lên đi gặm. Minh Nhạn thấy tiến vào là nam tử, sinh đến cao lớn tuấn mỹ, giữa mày có chút bóng dáng của Vinh Vương, liền biết đây là người phương nào, liền vội vàng quy quy củ củ hành lễ. Khương Lệnh Uyển vốn không nghĩ muốn vị này Minh cô nương cùng Lục Tông gặp mặt, nhưng hôm nay thấy, nhưng thật ra nàng cũng có chút tò mò. Nàng nhìn một cái đánh giá Minh Nhạn ánh mắt, thấy nàng trong mắt chỉ có một tia kinh diễm, lại không chút bộ dáng một nữ tử ái mộ, không khỏi nhăn nhăn mày. Nàng vẫn luôn lo lắng, cháu ngoại gái Phan Trắc Phi vị này là đánh chú ý đến trên người Lục Tông, cho nên phá lệ để bụng, nhưng hôm nay thấy nàng đối Lục Tông không có hứng thú, trong lòng lại nổi lên bất mãn. Lục Tông tốt như vậy, vị này Minh cô nương thật là có chút mắt mù. Nữ nhân tính tình xưa nay mâu thuẫn, Khương Lệnh Uyển cũng là như thế. Buồn bực trong chốc lát liền để Đào ma ma tự mình đem vị này Minh cô nương tiễn đi ra ngoài. Lục Tông thấy nàng mày nhíu chặt lại hỏi. Làm sao vậy? Khương Lệnh Uyển thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó mới. Góc chuyện audio.com, nói, nghĩ chút sự tình thôi, ngươi nhanh đi vào tắm gội đi. Lục Tông nhưng thật ngoan, thói quen tính cúi người ở trên mặt nàng hôn một cái, liền đi vào tắm gội. Khương Lệnh Uyển mày nhíu lại gọi tới Kim Kết cùng tỷ ba. Kim Kết Tỳ Ba hai người thấy phu nhân nhà mình biểu tình không được tốt còn tưởng rằng là không thích vị kia Minh cô nương, lúc sau lại thấy Khương Lệnh Uyển chớp chớp mắt hỏi. Các ngươi cảm thấy thế tử sinh ra đẹp sao? Chẳng lẽ là nàng tình nhân trong mắt hóa Tây Ti mới cảm thấy Lục Tông là nầm tử đẹp nhất Tấn Thành, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Kim Kết cùng Tỳ Ba nghe xong, cho nhau liếc nhau, lúc sau mới bùm một tiếng quỳ xuống, hoang mang rối loạn nói. Phu nhân, nô tỳ trung thành và tận tâm, đối thế tử gia không có nửa phần ý tưởng không an phận. Hiểu được hai nha hoàn là hiểu lầm, Khương Lệnh Uyển nhất thời gân xanh trên trán tình tịch nhảy, lúc này mới vội vàng đem hai người đỡ lên, bất đắc dĩ nói. Nghĩ đi đâu vậy, ta như thế nào sẽ hoài nghi các ngươi? Này hai nha hoàn là đi theo nàng cùng lớn lên, nàng cơ hồ đem các nàng trở thành thân tỉ muội. Khương Lệnh Uyển nói, ta chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút các ngươi nói thật liền thành thế tử sinh đến đẹp hay không đẹp. Kim Kết cũng chỉ hiểu được phu nhân nhà mình tính tình, thấy nàng cũng không ý khác mới nghĩ nghĩ, đánh bạo nói. Thế tử gia tuấn mỹ vô song, so thần tiên còn xinh đẹp, là nam tử nô tỳ gặp qua cảm thấy cùng phu nhân nhất xứng đôi nhất. Nhưng thật ra cô thể nói, đã nói lời nói thật lại khen nàng. Khương Lệnh Uyển vừa lòng cười cười, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra nàng thẩm mỹ không có xuất hiện vấn đề. Minh Nhạn từ Long Ngọc Viện ra tới, liền hướng tới viện của Phan Trắc Phi Trầm Hương Viện đi đến. Minh Nhạn bên người mang theo một cái ma ma, đúng là từ Minh gia bồi Minh Nhạn một đường mà tới Phương ma ma. Phương ma ma gương mặt mang cười, nhịn không được nói. Thế tử phu nhân tuổi tuy nhỏ, người nhưng thật ra không tồi. Cô nương nhà mình cô nương tuy là cháu ngoại gái Phan Trắc Phi, nhưng hôm nay đương gia vương phủ, lại là vị này thế tử phu nhân. Này đây thế tử phu nhân tấm lòng rộng lượng hảo ở chung, cô nương nhà nàng sinh hoạt qua cua cũng thoải mái. Minh Nhạn cũng tán đồng gật đầu, đích nữ xuất thân từ quốc công phủ, rốt cuộc không giống nhau. Bất quá nữ nhân điểm mấu chốt là chính nam nhân, nếu là nàng đánh lên vinh thế tử chủ ý, vị này thế tử phu nhân, nghĩ đến cũng sẽ không đối nàng như vậy khách khí. Minh Nhạn rũ mắt hạ đôi mi cong vút càng thêm kiều mị, nàng tinh tế hồi ức cảm thấy vị này vinh thế tử đích xác sinh đến thật là tuấn mỹ, cùng thế tử phu nhân đứng chung một chỗ tuyệt đối là đẹp mắt nàng nhìn cũng thư thái. Hơn nữa từ khi vinh thế tử tiến vào, đôi mắt liền chỉ dừng lại tại trên người thế tử phu nhân, nửa khắc cũng không xê dịch. Như vậy một đôi ân ái diệu nhân, nàng là choáng váng mới có thể đi trộn lẫn. Minh Nhạn tiến vào viện của Phan Trắc Phi, Phan Trắc Phi biết được nàng mới vừa đi Long Ngọc Viện nhưng thật ra quan tâm dò hỏi một phen. Minh Nhạn trả lời hào phóng lại khéo léo, nói, thế tử phu nhân tuổi tuy nhỏ, nhưng đãi A Nhạn nhưng thật ra không tồi. Thế tử gia nhìn cũng không có đánh giá gì. Phan Trắc Phi lúc này mới giật mình, nhìn Minh Nhạn khuôn mặt nhỏ, hỏi. Người nói người thấy thế tử gia. Minh Nhạn gật gật đầu, đúng vậy nha, mới vừa rồi sắp phải rời khỏi thời điểm, vừa lúc gặp. Góc chuyện audio.com, thế tử gia trở về, Phan Trắc Phi trong lòng một phen suy nghĩ, lúc này mắt mới mắt lộ thần sắc nhỏ giọng hỏi. A Nhạn, ngươi cảm thấy thế tử gia như thế nào? Minh Nhạn cũng không ngốc hiểu được Phan Trắc Phi sẽ hỏi như vậy, không đơn giản là hỏi nàng đối vinh thế tử ấn tượng mà là có ý tứ kha cờ bên trong. Nàng thoáng dương mắt nhìn về phía Phan Trắc Phi thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, khí sắc cực hảo. Chỉ là rốt cuộc là năm tháng không buông tha người, hiện giờ này dung mạo không bằng như tuổi trẻ xinh đẹp. Minh Nhạn bỗng nhiên hiểu ra, bên trong tay áo đôi tay cũng nhịn không được nắm chặt. Hảo à, uổng phí mẫu thân nàng như vậy tín nhiệm nàng ta, làm nàng tới tìm gì, nhờ nàng thay thế chính mình chọn lựa rể hiền. Nàng đem chính mình trung thân đại sự giao trên tay nàng ta, mà nàng ta thế nhưng có tâm tư muốn đem nàng cấp vinh thế tử làm thiếp. Nàng tốt xấu gì cũng là đích nữ Minh gia, không có cốt khí như thế nào mới có thể làm thiếp. Phải làm thiếp thì chính nàng ta chậm rãi làm là được, tội gì phải kéo theo nàng. Cách chương.